hiện là cái thai của em á là 2 tháng mấy rồi. Thì em mới nói với ông chủ và ông kêu phải giữ cái thai này. Và ông làm thủ tục ly dị với vợ. Không, chỉ một cái giống như chỉ không được rồi đó. Em chỉ hỏi rằng là nếu không có thai thì 3 tháng nữa qua bụng ông 5 tháng mấy rồi làm sao giấu. Bà nói làm sao, trốn đi đâu, trốn đỡ mấy tháng đó rồi kêu bà đừng có qua. Ông bác còn nghi nữa. Chị Nhi nghĩ đó, một người đàn ông 40 mấy 50 tuổi gặp cô gái 20 mấy tuổi hiền từ ngoan ngoãn mình thương nó từ lâu như một đứa cháu một đứa em, bây giờ nó không có yêu thương mình, nó khóc như vậy thì chắc chắn là ông tìm lòng được rồi. Nhất là ông chủ đang cô đơn lâu, làm gì mình thức về là cái người dượng sắp cưới thì hốt quả em la lên. Thì người gì này không biết là chồng sắp cưới mình đúng hay là cháu gái mình đúng. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với channel của Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ở những tháng trước, Ngọc Nhi một cái chủ đề nói về những học sinh nữ học sinh du học. Và có những cô, những em rất là trẻ, những cháu mà vì sa ngã, vì không có đủ mưu sinh cho nên phải đi làm thêm, rồi lại sa ngã vào những cái vấn đề phải làm những quán cà phê hay là quán nhậu, vì những chỗ đó là kiếm tiền rất là dễ nhất. Ngọc Nhi cũng đã lưu ý bố mẹ Việt Nam khi mình đưa con mình đi du học, nó một mình cháu bươn chải xứ người ở một nơi mà cạm bẫy nó đầy rẫy khắp nơi, thì con mình là ở cái tuổi đó tụi nó còn không có nghĩa là vẫn còn ngây thơ lắm quý vị, vẫn cái đồng tiền nhiều khi người ta nói vì nhớ nhắc đi nhắc lại vì nhớ không, đôi khi tiền không là gì cả nhưng người ta có thể làm mọi tất cả để mà kiếm tiền. Đó là cái vấn đề mà xảy ra, mà khi cuộc sống bế tắc rồi buồn bã xứ người lo học hành áp lực công việc thì đôi khi tiền để đi mua sắm shopping để chứng tỏ bản thân là một cái cạm bẫy. Thì câu chuyện dưới đây là một em học sinh du học gửi cho Ngọc Nhi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi định là chưa có làm nhưng mà em nói rằng nó làm vì thương hại em và vì những câu nói của em, Ngọc Nhi quyết định làm chương trình như vậy nè quý vị. Em sang đây đi du học. Năm đó đó là em 19 tuổi. Thì cha mẹ em ở Việt Nam rất là khá, là những người rất là có tiền à, những cái đồng tiền làm thì thưa quý vị rất là dễ dàng, tại vì kinh doanh cũng dễ dàng, là nhờ mối quan hệ thì cũng có những cái tiền người ta đầu tư, thành ra làm gia đình rất là khấm khá. Thì có 2 người, em và đứa em trai của em thôi. Thì từ đầu em đã muốn đi du học rồi, bởi vì em thấy rằng là sống với xứ người bơ vơ mà em thấy là cũng cái ngành nghề, em chưa biết chọn ngành nghề gì, nhưng mà theo thuyết phục của cha mẹ là bởi vì những người bạn của em đó, làm bạn của mẹ đó, thì con cái họ học giỏi đi du học hết, thì thường thường là mẹ muốn cho đi bởi vì cho có như là bằng lối sống, bằng bạn bè. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề sai lầm. Có rất nhiều phụ huynh đó là hồi nhỏ đó mình ước mơ cái này, ước mơ kia, mình làm không được thì mình buộc con mình làm, mình bắt nó phải học theo ngành nghề của mình. Thì bé này cũng như vậy, và bé không muốn đi nước ngoài nhưng mà vì ba mẹ kêu thì em phải đi nước ngoài du học. Lúc đầu sang đó thì mọi thứ đều bỡ ngỡ, thì cái nào ba qua với em ở một vài tuần rồi ba về, rồi mẹ qua vài tuần về, tại vì ba mẹ cũng đi nước ngoài nhiều lần cũng dễ dãi quý vị. Thường du học sinh thì họ hay cho ba mẹ sang thăm nhưng mà phải về đúng thời hạn. Rồi ở đây đó thì em có một người dì, là một người ở cái thành phố cũng gần em khoảng 15-20 phút lái xe, là người dì bà con bên mẹ, thì em tới lui thường xuyên. Lúc đầu thì em ở chung với dì nhưng mà dần dần đó thì lại là em cảm thấy nó ngột ngạt trong nhà, bởi vì đó là bạn trai của dì thì không có được lịch sự. Bạn trai của dì thì có cái vẻ là nhìn em nó bằng những cái ánh mắt giống như là không có được trong sáng gì mấy. Thì nó tiếng gì bà con với mẹ là gì, mới 30 mấy tuổi thôi, bạn trai của gì cũng 30 mấy tuổi thôi, lớn em có 17 tuổi à. Thì sau một thời gian ở chung như vậy, em ở gần 1 năm trời với gì, và lúc này thì em xin được một cái chỗ làm, là em làm tiền mặt ở trong một cái nhà hàng để mà em kiếm trang trải thêm. Tuy rằng cái vấn đề mà ba mẹ em tiền học, tiền hành, tiền đóng cho gì đó vẫn đầy đủ, nhưng mà em vẫn muốn làm thêm. Thì khi em dọn ra đó thì gia đình không có cho, sợ em hư, nhưng mà em nói là em không có tiện nói vấn đề bạn trai của dì, tại bạn trai của dì quen dì cũng lâu năm rồi, cho nên là em cũng thấy rất là ngại không nói và vẫn làm muốn là mình độc lập. Thì cuối cùng em đã quyết định dọn ra. Thì khi em dọn ra đó thì thưa quý vị là em phải đi làm một buổi và đi học, thì em muốn đó là tự mình lo mình để không phải làm mọi thứ mỗi sinh ba mẹ. Thì em đi làm nhà hàng đàng hoàng, là một cái quán phở nha quý vị nha. Em đi làm đi học thì em cũng có quen bạn trai. Sau thời gian ở Mỹ được 2 năm đó thì em có bạn trai, hai người quen nhau rồi dọn về sống chung. Bạn trai em cũng tới chỗ em mướn chỗ xe phòng cũng sống chung, và cuối cùng thì hai người lại mướn apartment hùng tiền nhau trả. Bạn trai em đó thì là người ở bản xứ, à, là người sinh để lớn lên ở đây, thì mướn nhà hai người ở chung. Cuộc sống trôi qua êm ả, mà gia đình của em ở Việt Nam thì không biết gì hết. Ba mẹ thì lúc này khoảng 6-7 tháng mới qua thăm một lần, có khi cả năm qua thăm một lần, thì nó cũng giảm stress cho em. Em cũng nói thiệt với ba mẹ là em có bạn trai rồi, em 21 tuổi rồi, qua đây 2 năm rồi thì có bạn trai và bình thường, mọi việc bình thường như vậy. Một thời gian em quen, em đi làm, và bạn trai em thì cũng không có ý định làm cái lời cho em ở lại, em cũng không có muốn. Tại vì em cũng nghĩ rằng học lo học trước đi, còn chuyện gì tới thì tới, tại vì em còn cái visa đi học. Chứ đến đùng một cái việc thì hai người chia tay cũng gì, quý vị biết trẻ mà, không hợp với nhau chia tay. Thì lúc này em chia tay đó, còn mình em, các bà con em mướn đó, thì em không mướn được, tại vì bạn trai của em là người đứng tên mướn, cho nên em buộc phải dọn ra. Và dì sẽ khuyên em trở về nhà với dì. Thì thưa quý vị, cái thời điểm đó đó, em cũng nói thật chuyện này thì là thời điểm đó thì em cũng cái việc làm cũng không có, nhà hàng là em cũng nghỉ làm rồi, tại vì họ sang ở chủ mới thì em cũng không còn làm nhà hàng đó nữa, chủ mới không cần mướn em. Thì em dọn trở về ở với dì, và mẹ vẫn tiếp tục như là phụ tiền chợ tiền ăn với dì. Dì ở với dì được khoảng 1 năm thì dì đi Việt Nam, em ở nhà một mình, thì bạn trai của dì không có đi chung. Dì đi lần nào dì đi 3 tuần lễ, thì em ở trai một mình. Thì nhiều khi trong đêm đi làm về rồi ông ấy vẫn tới đó, rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau. Càng trong 3 tuần lễ đó là nói chuyện với nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và em đâm ra là em lại làm không còn ghét ảnh như ngày xưa. Thì cái sự hiểu lầm đó là tại vì ổng có một cái người nào ổng nhìn, đã nhìn chằm chằm như vậy thì em hiểu lầm thôi. Thì ổng có nói rằng là tại sao lúc đó nó dọn ra, thì cô này mới nói rằng lúc đó là em ghét anh lắm, mà tại vì thật sự ra là tôi ghét anh, tại vì thật sự là đây là bạn trai của dì chứ không phải là chồng, anh không như bằng dượng. Thì em ấy cũng nói rằng là em ghét là bởi vì cái tính nhìn chằm chằm. Thì ổng nói rằng không, tại vì đó là ổng nhìn, ổng vô tư thôi. Thì sau này để em phát hiện rằng là tất thật ổng ấy vậy, ổng thấy vậy, ổng có nhìn trân trối vậy đó, chứ ổng quấy gì hết. Thì hai người có vẻ là hiểu nhau hơn, và em lại cảm thấy rằng ồ thì là mình hiểu làm ổng. Vì đi Việt Nam 3 tuần gì về, thì được khoảng mấy tháng sau, cuộc sống ông êm ả rồi, thì dì với ổng quyết định, hai người quyết định đính hôn với nhau. Thì em rất là mừng cho hai người, em rất là mừng cho hai người. Hai người đính hôn với nhau và quyết định là chuẩn bị chờ đám cưới, thì em rất là vui. Lúc này thì em xin một cái chỗ làm, anh xin được một cái chỗ làm, thì cũng sáng đi làm, trưa về. Anh xin lỗi quý vị, sáng đi học, chiều trưa về và chiều đi làm thêm mấy tiếng nhà hàng. Thì lúc này em lại có một cái người đàn ông này là ông chủ nhà hàng. Ông chủ nhà hàng thì là có vợ. Con ông chủ là bằng tuổi em, cũng còn trẻ, bằng tuổi em. Hai vợ chồng đã ly thân đã 3 năm nay. Vợ của ông chủ đó là ở cái thành phố khác. Cái tiệm nghĩa là họ em biết lúc đẹp này cái tiệm phở khác. Thì ở đây là họ có tới 4 tiệm phở. Thì ông chủ ở cái tiệm phở này, và ở cái thành phố em ở là có 2 tiệm, và cái thành phố khác là có 2 tiệm, thì cách đó khoảng tới 2 tiếng lái xe. Và hai vợ chồng đã ly thân nhiều năm, cho nên đó là bà chủ thì ở trên đó, ông chủ ở đây họ không muốn nói chuyện với nhau, chỉ vì tài sản làm chung, cho nên cũng kẹt nhà hàng, kẹt nhà cửa tài sản, họ có ly dị và họ chấp nhận là ly thân cứ để đó. Thì em rất là quý ông chủ, bởi vì ông chủ là cái người mà hiền và tốt bụng. Em không thấy ông chủ có bạn gái, và trong cái nhà hàng của em đó là khoảng trên 10 nhân viên. Những người làm lâu năm dưới bếp thì nói rằng ông chủ rất là hiền, hiền lắm và thương nhân viên lắm. Hồi xưa lúc còn ở với bà chủ đó là cứ lén bà chủ cho tiền thêm nhân viên hoài. Những người làm tiền mặt, ví dụ như tháng là họ phát nửa tiền mặt, nửa tiền check, thì tiền check là bà chủ phát, còn tiền mặt là ông chủ phát. Ông luôn luôn cho thêm 100-200 và ông dặn giấu bà chủ, mà hầu như người nào cũng đối xử gì hết, từ trong bếp mà tới ở ngoài. Ông rất là hiền, và thậm chí đó là cái tiền tip á, là người ta bỏ trong cái, như khách muốn cho thì gom tất cả các màn bỏ trong cái hộp, để mỗi chiều đó mở cái hộp đó ra cộng là rồi chia đều từ trên xuống dưới hết. Thì ông chủ luôn luôn lúc nào mà ổng cộng là ổng bỏ thêm 100-200 vô, để chỉ để ta chia được nhiều một chút. Có nghĩa là bữa nào mà ế đó thì ổng bỏ thêm vô, đắt mà nhiều thì thôi. Thành ra bằng nhân viên, cũng nhiều nhân viên rồi là thấy ổng á là cũng lén bỏ tiền vô rồi, cũng nhiều rồi quý vị. Cho nên nhân viên thương ổng lắm. Thì khi mà hai ông bà ly thân đó thì ai cũng nói là tại bà chủ cũng vừa là bà chủ mà rất là khó khăn và bà tham lam, mà bà chủ thì có mấy người em vợ làm chung, cho nên bà chủ hay tất cả chỉ biết là bên em vợ mình đó rồi hai chữ mới nhân viên. Thì từ khi bà chủ đi qua cái nhà hàng ở tỉnh thành phố khác làm thì cái đám em vợ đi theo hết, thì ở trong này nhân viên làm rất là bình yên yên ngã. Thì trong nhà tâm nhà ghép đó có một cái cô đó là khoảng 30 mấy tuổi, gần 40, cổ rất là thích ông chủ và cổ rất là ai cũng biết cổ thích ông chủ hết, nhưng mà ông chủ thì không có để ý tới, là bởi vì ổng không có xuống bếp thường và ổng là một người giống như là không có để ý tới. Và mọi người thắc mắc sao ổng có bạn gái. Thì có một lần em đi làm buổi tối về thì chiếc xe của em, một xe cà tàn, thì nó đổ không, nó không có nổ, nó không chạy được. Thì em là cái người đóng cửa nhà hàng bữa đó, em với lại ông chủ kiểm tiền và một hai nhân viên nam nữa, thì em mới chạy vô em nhờ là giúp giùm em câu chiếc xe giùm em. Những người kia thì họ cũng xe cũ, nhưng ông chủ là chiếc xe mới mà để ông câu bình qua cho chạy, thì ông câu bình nó cũng không có nổ, không biết một lê quay cả tiếng đồng hồ. Thì trễ rồi thì em mới ông mới để ông trở về nhà. Thì ông chủ trở về nhà, trên đường ông hỏi về học hành, hỏi về tiền bạc, hỏi cách sống, mà cũng kể cho ông chủ nghe ở cái gì rồi bình thường hết. Thì sau đó thì em có xe đi làm, thì mỗi ngày đó là đi làm đó thì là cái người dì hoặc là dượng mà sắp cưới đó chở em đi, nhưng về đó là cái người nào về ca sau cùng là chở em về. Thì ông chủ luôn luôn trở về là bởi vì ông chủ là người cuối cùng kiểm tiền ra khỏi nhà hàng. Thưa quý vị ha, có hai cái tiệm ở thành phố em, một cái tiệm thì ông chủ mướn người quản lý là ăn chia phần trăm với họ, nên ông chủ không có lo. Nếu tiệm này thì ông chủ quản lý. Thì cứ tối nào cũng chở em về, trong khi chờ mua xe thì ông nói rằng tại sao không có mua xe khác, không có tiền hả? Ông cho mượn. Thì em mới nói rằng là em đang để dành, phải muốn mua chiếc đá một chiếc, bởi vì mua xe cũ chạy nó cứ hư hoài, mà cũng gái đi ban đêm không ngoài đường nữa, thì em đang gom, em sắp sửa mua đủ là nghĩa là 5-6 ngàn gì đó. Thì ông chủ nói thôi để ông chủ cho mượn rồi trừ lương, nhưng mà em không có chịu, em nhất định không chịu là không chịu. Thì em nói chứ bây giờ đó là sợ phiền tôi, rồi mỗi tối tôi trở về mà ngược đường nhà tôi như vậy nó còn phiền hơn cái tôi nữa. Thì em mới giật mình là đúng rồi, mình làm phiền người ta, thì em mới chấp nhận là ông chủ cho em mượn là 5 ngàn đô để mua chiếc xe, và ông chủ là người tìm xe cho em và chắc em đi kiểm xe, và ông chủ trả tiền hết rồi, mỗi tháng lãnh lương ra thì em trả, ông chủ nói là mỗi trả 200-300, 500 có nhiêu trả nhiêu. Thì em muốn ráng dành dụng trả 500, thì ông chủ chỉ lấy là 200-300 thôi để dành tiền mà xài. Thì em rất là quý ông chủ, và cái chuyện ông chủ giúp em mua xe đó là không có ai biết, ông chủ dặn là đừng cho ai biết, tại vì đó trong nhà hàng nói nhiều chuyện lắm, ông không muốn là hiểu lầm. Thì là một lần để em mang ơn chủ. Rồi cho đến em bị trong một cái ngày đó em đang làm, thì thưa quý vị là em nói là khoảng 9 giờ tối thì em bị lên cơn đau ruột thừa. Em đang làm đau quá, có này còn chịu nổi, hồi không chịu nổi là em xỉu không biết gì hết. Thì đến khi em tỉnh lại nằm trong bệnh viện rồi, thì khi đó là mổ rồi luôn, có nghĩa rằng là em bị xỉu thì ambulance lăng tới đưa bệnh viện và họ phát phai đau là em bị vỡ ruột thừa. Thì em mổ cấp cứu, và cái người chăm sóc em đó là người đã trả vào là dì em, dưỡng em và ông chủ. Thật sự là ông chủ rất là tốt. Thì em nằm ở đó mấy ngày và em đi về không đi làm nổi. Thì ông chủ nhắn tin hỏi thăm bình thường thôi. Ở trong nhà hàng cũng nhắn tin hỏi thăm. Đến khi em 2 tuần đó không có đi làm. Rồi em có tiền thì tới khi em định đi làm lại thì ông chủ đã nói rằng thôi ở nhà 1 tháng đi. Trong 1 tháng này là chú sẽ cái bằng chú sẽ cho mượn tiền để trang trải tay cái lúc thời điểm đó là tiền học tới thời hạn đấu. Mà em không có tiền đấu và em nghĩ là mấy tuần lễ. Mà thưa quý vị, một cái tội nghiệp em nữa là ba mẹ Việt Nam lúc này làm ăn thất bại. Mẹ với ba trong thời kỳ cái năm ngoái đó thì thưa quý vị là công ty là làm ăn như là thất bại, dường như là không có đủ khả năng nữa. Cho nên là bị một cái vấn đề ra tòa tiền bạc đền gì đó mà em nói là không có tiền thì em có tiền đóng tiền học. Thì ông chủ biết cái điều này, em có mượn gì, nhưng mà vì em thì chuẩn bị tiền đám cưới cho nên không cho em mượn được. Thì ông dượng thì lại bắt đầu là nói rằng thôi để ra ông dượng cho mượn, nhưng mà em gì thì lại cản tại vì họ chuẩn bị đám cưới. Thì em buộc lòng phải hỏi ông chủ, thì ông chủ cho mượn tiền đóng tiền học. Thì khi đi làm lại là em lãnh lương ra đó là em trả vừa tiền học, tiền đóng tiền học và tiền mượn mua xe, thì nó gần hết cái lương của em rồi. Và ông chủ không có như vậy. Chuyện xảy ra đáng buồn là có một lần em hoàn toàn không ngờ chuyện này. Thì cái ngày hôm đó đó là buổi tối mình em ở nhà thôi, thì dì em đi một cái sắp sinh nhật người bạn, thì em đang ngủ thì tự nhiên là em có cảm giác là người ta đang sờ mó mình và cởi lên người mình, thì em giật mình thức dậy là cái người dượng sắp cưới. Thì em hốt quả em la lên, thì cái lúc em vừa hốt quả la lên gây gỗ thì lúc đó dì em cũng ở phòng khách bước vào, là dì đi về tới tình cờ. Dì thấy cảnh như vậy thì nó là dì em không biết là làm như thế nào, thì em chửi lên, thì cái ông đó đó ổng lại nói rằng là không phải ổng làm vậy mà là em cũng mẹo với ổng. Thì người dì này không biết là chồng sắp cưới mình đúng hay là em gái mình đúng, cháu gái mình đúng. Có nghĩa là dì cũng dì chửi cái ông đó trước mặt em, nhưng mà sáng ngày hôm sau thì biết ông nói như sao mà thấy thái độ của dì giống như là lạnh lùng với em và có vẻ cũng gay gắt với em, thì em mới ngồi xuống nói chuyện với dì và em xin dọn ra. Chính một câu vậy là con không có làm. Ngày xưa con dọn ra đó cũng là cái lý do con nghi ngờ ông ấy có những cái ánh mắt không sạch sẽ với con. Nhưng mà rồi cái thời điểm dì đi 3 tuần đó thì con thấy là hai người cởi mở với nhau, là thật không hiểu lầm, cho nên con cảm thấy con cảm thấy con quý ổng và con bình thường. Như lần này là như vậy thì bà nói rằng là bây giờ bà không biết tin ai hết. Một bên là chồng sắp cưới thì chắc chắn là bà phải ràng buộc rồi, thì thôi con cứ tìm chỗ mà dọn ra đi, dì không có trách mày. Nhưng mà dì nghĩ cái sự vô tình của mày làm cho ổng là hứng thú vậy thôi, chứ không phải là mày cố tình. Em tức là em không có vô tình, tại vì ổng cố tình, nhưng mà em vẫn bị mang cái tiếng. Rồi em dọn ra thì lúc này em không biết dọn đâu hết. Thì ông chủ nhà hàng của em đó là có một cái căn nhà là cho người ta thuê, nhưng mà thời điểm đó đó là người ta đã dọn đi, thì là cái nhà bỏ trống và ông đang cho người sửa chữa lại, đang cho người mới vào. Thì em không có tâm sự với ông chủ và tâm sự nhờ người làm chung có ai biết có chỗ nào xe phòng cho em xe. Thì ông mới nói như vậy là ông sửa cái nhà lại để cho người ta mướn, nhưng mà sofa là còn khoảng mấy ngày nữa mới xong, thì giờ cứ vô ở đỡ đi, cái phòng nào mà sửa rồi cứ ở đi, khi họ sửa hết họ giao nhà phòng thì ông cho mướn một phòng. Ông nói cho nhiều người học sinh mướn nhiều phòng, tại vì ông cũng định là cho mướn. Thì em rất là mừng và em thuê cái phòng đó em ở. Khi mà em hẹn ngày dọn vào thì ông nói rằng ông cho cái ngày dọn tại vì chưa có xong, nhưng cái ngày ông dọn vào đó thì cái phòng của em ở đó ổng đã sắm giường tủ bàn ghế mọi thứ như là ngăn nắp, và cái nhà của ổng sắm đồ hết rồi. Thì mới ngạc nhiên, ủa vừa nào không có ai ở mà sao ổng sắm như vậy. Thì ổng nói rằng cái nhà này là ổng làm Airbnb, là cái dạng cái nhà cho mướn mà như là lại ở một hai ngày rồi đi đó, mướn ngắn hạn đó quý vị, họ phải sắp xếp đầy đủ hết. Thì em cứ ở đây để mà em giữ cái nhà giùm cho ổng. Thì sofa là em cũng nghĩ rằng mình là ở đây để mình giữ nhà cho ổng thôi, chứ không có gì hết. Và nhà nó hẳn là sắm sửa đầy đủ hết. Nhà nó có 3 phòng ngủ, cái phòng của em sắm không nói gì, và các phòng còn lại cũng sắm luôn, phòng khách cũng sắm luôn. Thì em thấy là ổng có cho mướn thiệt, là mướn Airbnb, có nghĩa rằng mình vô mình mướn ở ngày 2 ngày, mình đi gia đình mình đó, rồi mình trả nhà mình đi. Thì em nghĩ ô sao mình ở đây giống như là mình cũng là dọn dẹp cho ổng, thì ổng không lấy tiền nhà. Nhưng bù lại là khi khách dọn đi thì em phải dọn dẹp sạch sẽ cho khách mới vào. Em ở như vậy, và cái mối quan hệ thân tình em với ông chủ càng ngày càng nhiều lên. Càng thân mật hơn, ông chủ ghé thường xuyên. Em không biết từ lúc nào, từ cái sự biết ơn đó biến thành cái sự kính nể, từ sự kính nể biến thành cái sự thương hại ông chủ, thấy ông cô đơn rồi thương yêu nào không biết. Và em đâm ra em lại đơn phương thương yêu ông chủ của em. Em biết là không phải là vì tiền mà vì ổng quá tốt. Những lúc em bị những cái trắc trở là đều của ổng hết, cho nên cũng không biết bây giờ phải là tình yêu xuất phát từ đâu. Em không có dám nói với ổng mà em âm thầm. Mà thái độ lúng ta lúng túng của em có lẽ là ổng biết. Thì cuối cùng là em tự trọng và em xin nghỉ làm và em xin dọn ra. Thì ổng hỏi tại sao thì em không có nói, em nói rằng là em chỉ muốn dọn ra là bởi vì bây giờ là em tìm một cái chỗ khác ở nó vừa hơn, với là ở kém vậy hoài em cảm thấy em mắc cỡ. Mà chỗ làm ở đây thì em thấy là em muốn tìm chỗ khác làm nhẹ nhàng hơn. Thì ổng nói ngoài cái lý do đó còn lý do gì khác không, hay là ai làm phiền em? Thì em không nói. Và em ngồi em đứng thinh nè. Thì ông nói cho chú nghe chuyện gì đó. Thì ông chủ em mới là tròn tay qua, nói là có gì nói chú nghe. Và như là ôm em đang an ủi đó. Thì lúc này cái sự kiềm chế không được, và em bật khóc và em nói thiệt là em muốn tránh xa bởi vì em thương ông. Thì chuyện gì đến sẽ xảy đến. Ông sững sờ. Nhưng mà rồi thì khi mà hai người ngồi nói chuyện với nhau cả một hai tiếng đồng hồ, em muốn thú thật với ổng là em thương ổng. mà em chỉ mới có hai mấy tuổi thôi. Và ông chủ em thì thưa quý vị là cũng khoảng 50 rồi, bốn mấy 50 rồi. Thì ông mới hỏi em suy nghĩ kỹ chưa, thì mới nói rằng những cái là từ cái sự quý mến, mang ơn, kính nể thành cái sự thương hại khi thấy ổng một mình một bóng rồi cô đơn như vậy, thì em thương làm không có biết, cho nên em muốn tránh xa ổng, bởi vì em biết là vấn đề sai trái tội lỗi vì ổng chưa có ly dị vợ. Mà cái cô nhà bếp cũng thích ổng lắm, cũng như đang thích ổng lắm. Em thấy rằng mình đã sai rồi, cho nên là vì cái sự tự trọng và em còn tương lai dài, cho nên em quyết định bỏ đi. Thì ổng mới nói như vậy là ổng có mến em về cái nết từ lâu, thì hai người cho nhau cơ hội đi, ổng sẽ ly dị vợ và em hãy chờ ổng. Nếu thật sự em thương ổng mà như ổng nhỏ cũng nhìn thấy được cái điều đó, nhưng mà bởi vì ổng là người đàng hoàng tự trọng nên là ổng vẫn giữ cái kẻ, và ổng giống như là ổng giúp đỡ bằng một cái sự quý mến một cái đứa nó đàng hoàng thôi. Nhưng mà ngay lúc mà em nói em thương ổng thì ổng chấp nhận. Thì như nghĩ đó, một người đàn ông bốn mấy 50 tuổi gặp cô gái hai mấy tuổi hiền từ ngoan ngoãn, mình thương nó từ lâu như một đứa cháu, một đứa em, bây giờ nó không có yêu thương mình, nó khóc như vậy thì chắc chắn là ông kìm lòng được rồi. Nhất là ông chủ đang cô đơn lâu và chuyện gì đến là đến, hai người quan hệ với nhau thì em không có dọn đi. Và ông chủ kia ở đó và chờ cho ông chủ, tại vì đã ly thân 3-4 năm nay rồi. Thì thưa quý vị, lúc này thì em cũng đi làm bình thường, ở đó bình thường. Và cái chuyện gì xảy ra là em đang có mang, em có uống thuốc ngừa thai, nhưng mà không biết nó trễ ngày, nó sốt thuốc như thế nào đó mà em đang có mang. Thì khi phát hiện lên nó, tại vì em cái kinh nguyệt em không có điều, on off, nhiều khi một tháng có hai lần, nhiều khi ba tháng có một lần, thì bây giờ em phát hiện là cái thai của em là hai tháng mấy rồi, thì em không biết làm sao, thì em mới nói với ông chủ và ông kia phải giữ cái thai này, và ông làm thủ tục ly dị với vợ. Thì khi mà em nói ra đó thì em không muốn ly dị, thì ổng có nói chuyện ly dị với vợ ổng, và vợ ổng đồng ý một cách một xớt, tại vì hai người đã ly thân nhiều năm rồi và bả đã ôm hai cái tiệm phở thành phố khác rồi, thì cũng đã chia tài sản nghe đó là sòng phẳng. Nhưng mà em cảm thấy cái chuyện này làm sao đây, bụng em càng ngày càng lớn rồi mà không có chồng có con rồi người ta sẽ cười, thì em cũng lo sợ. Thì ổng là cứ giữ cái thai không có phá, ổng có trách nhiệm, khi ly dị vợ xong thì ổng sẽ làm cái hôn thú cho em để em hợp thức quá ở lại đây, mà đi học thì cứ đi ổng nuôi, hợp thức quá lại đây và đẻ con ra. Hai đứa con rất là lớn rồi mà ổng cũng thích có con nhỏ nữa, nhưng mà em lại sợ rồi những người đóng tiệm phở nói xấu em, những chuyện xảy ra vậy em không biết phải làm sao. Là em hỏi một như vậy, là em biết phá thai là xấu, nhưng mà cái thai hai tháng mấy rồi thì em có nên phá thai không để mà buông cái ông chủ này ra, bởi vì em có yêu ông thật, và có lẽ là em không muốn là người ta nghĩ mình là cái thai mình gài. Thì ông ấy nói vậy, em đúng là con nít đã lỡ làm có thai rồi không suy nghĩ là có thai rồi lại không suy nghĩ là sợ mang tiếng. Thứ nhất á, là nếu có mang tiếng phải chấp nhận, mình phải vì con mình không nên bỏ cái thai này. Là bởi vì trong nhà hàng họ sẽ đàm tiếu, sẽ chuyện này chuyện kia chuyện nọ sẽ đồn lên, rồi người ta sẽ biết em lấy ông chủ, không có gì giấu được hết. Và những người đó họ biết đi nữa rồi nó đi qua đời của em thôi. Nhân viên làm đi vô rồi đi ra, đi làm rồi đi nghỉ, đó là chuyện bình thường. Thì em cứ mạnh dạn và hạnh phúc nếu ông chủ thật sự thương em. Và nếu em chọn đây là cái bến đổ, còn nếu em cảm thấy không được thì thôi. Nhưng mà bây giờ là em bị hành rất là nhiều, và em nghĩ rằng mang bụng bầu đi học như vậy rồi ba mẹ sẽ biết. Thưa quý vị, nghe nói là 3 tháng sau là mẹ với ba em, hai người sẽ qua đây thăm em, cái mùa bà ở khoảng 1 tháng mùa hè, cho cái semester mới, cho cái du học mới. Thì bây giờ cái bụng em vậy phải làm sao? Làm sao để mà tránh ba mẹ? Làm sao nói thiệt? Thì tới đây thì Ngọc Nhi không biết nói làm sao. Thưa quý vị, em đang lưỡng lự là giữ cái thai hay là bỏ cái thai. Tại vì ông chủ cũng đang trong tiến trình ly dị vợ, thì thường hồ sơ ly dị vợ làm 6 tháng mới có. Thì khi mà cái ly dị vừa xong thì em cũng vừa sanh, rồi ba mẹ em qua, lúc đó bụng đang bự nữa, nó có nhiều chuyện rối lắm. Thì em muốn rằng là bỏ cái thai này để coi cái ổn định, sau khi ổng ly dị xong, ba mẹ em qua xong rồi thì tình cảm kéo dài 1-2 năm tính sao. Thì em muốn bỏ cái thai. Ngọc Nhi thì khuyên không nên bỏ, và Ngọc Nhi cũng không biết là mình đúng hay sai. Thì em nói em biết làm sao bây giờ, thì quý vị cho một cái động lực rằng là em phải làm sao bỏ đi chỗ khác Thì vì nó nếu mà em ngại ở đây thì em không đi làm nữa, em ở nhà, em đi học, em đi về, trong nhà hàng em cách mặt hết, làm sao tao biết em là có bầu, đúng không? Chị nhà hàng là dễ rồi, nghĩ làm thì ông chủ em có trách nhiệm với em, là ông chủ nuôi em hai bữa cơm cũng đâu có bao nhiêu đâu, em cứ đi học rồi về nhà, không cần phải đi làm nữa để giữ cái thai. Ba mẹ qua cái chỗ này em phải làm sao? Em muốn tránh mặt ba mẹ, nói dối là đi đào tạo chỗ khác hay như thế nào thì em không biết. Thì thưa quý vị là em không biết có nên nói thiệt với ba mẹ hay là tránh mặt ba mẹ. Thì chỗ này thì cũng như không biết, thì quý vị cho em có lời khuyên vào khi khuyên đừng có phá thai, giữ cái thai này. Và xin nhắc quý vị đây, cái chủ đề đều chỉ muốn nói đó là khi mình cho con đi du học mà là con gái, mình phải lường trước những cái hậu quả này. Bây giờ con mới có 23-24 tuổi thì lại có bầu với ông chủ lớn tuổi mình rất là nhiều, và liệu cái tình cảm này có kéo dài không hay là mang bỏ học lỡ dở nữa. Ông chủ thì muốn đi học cho finish cái trường, không có muốn bỏ nửa chừng và vẫn mang cái bầu này, thì là một vấn đề rất là khó đó quý vị. Thì xin quý vị cho biết rằng là em muốn hỏi rằng là giữ cái thai, trốn ba mẹ, sanh xong rồi tính, hay là ba mẹ qua thấy bụng thì cứ nói, không lẽ là đặt mình, không lẽ giết chết mình. Em nghĩ là không cần phải trốn đâu hết, tại vì nếu mà có trốn ở chỗ khác sanh xong rồi ẵm con, năm sau ổng bả qua thăm cũng thấy đứa nhỏ thôi, không thể nào giấu được cả đời. Cái gì với người mẹ họ nhìn ra? Rồi khi ba mẹ qua năm sau rồi, không lẽ mình giấu con mình hoài sao? Con của mình đâu có giấu đâu, đâu có gửi đâu được, cả tháng trời mẹ qua không lẽ mình gửi đâu. Thành ra đằng nào cũng phải, cũng hả, chấp nhận để cái bầu thì không cần phải trốn ba mẹ đi, mà tạm thời thì không làm nhà hàng là quy đồng ý, cứ đi học rồi về giữ cái thai. Còn cái chuyện phá thai là không nên, và cái chuyện giấu ba mẹ thì không cách nào giấu được, không quý vị nào chỉ cách giấu được hết trơn. Quý vị nghĩ cách nào chỉ giấu được không? Chỉ giúp Ngọc như giống như chỉ không được rồi đó. Em chỉ hỏi rằng là nếu không phá thai thì 3 tháng nữa qua bụng năm tháng mấy rồi làm sao giấu, và nói làm sao, trốn đi đâu, trốn đỡ mấy tháng đó rồi kêu bà đừng có qua, ông bà còn nghi nữa, rồi trốn đi thực tập chỗ khác rồi ông bà cũng đi kiếm mình được vậy. Thành ra tại sao phải giấu, chấp nhận đi chứ. Nó đã lỡ dở rồi thì mong rằng quý vị khuyên em để cho em có động lực hơn. Chứ không có khuyên thì em có vẻ còn lưỡng lự lắm, và em nó nằm cũng như cái đưa chương trình của con lên. Tại vì con cũng muốn rằng là những người bạn trẻ như con chín chắn hơn, mà đừng có gì yếu lòng. Vật chất là một vấn đề cực kỳ quan trọng cho người học sinh, nhất là nữ học sinh du học, dễ sa ngã lắm. Bản thân em từ những cái thiếu thốn đó mới đón nhận cái sự giúp đỡ của ông chủ, mới phát sinh tình cảm. Đó thành ra có nhiều cái rồi cạm bẫy của ông dưỡng trong nhà nữa, rất là tội nghiệp. Thì xin quý vị rằng nếu quý vị là những người cha mẹ mà có con gái đang nghĩ rằng cái đề cháu đi du học, thì hãy suy nghĩ chín chắn, và hãy, ai cũng muốn con mình có tương lai hết, nhưng mà cái quan trọng nhất là con mình nó có đủ sự tỉnh táo trước cạm bẫy và sự vất vả ở xứ người hay là không. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật hạnh phúc, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.